Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1671, tồn thần trong bí tàng. Thời khắc mà khối thịt kia rơi xuống đất giống như gõ vào chiếc chuông của thế giới, một tiếng vang truyền khắp toàn bộ bí tàng, quanh quẩn ở bên trong. Thế giới này. Xích mẫu là thượng thần, sở hữu sức mạnh thay đổi, dù cho khối thịt rơi xuống lúc này chỉ là một phần nhỏ, trong túi gia thế nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó vẫn khủng bố đến mức cực hạn. Cũng không phải phương pháp bình thường có thể hấp thu nó được, đối với tu sĩ mà nói, giá trị của thứ này quá lớn, coi như là tu sĩ quy hư hấp thu thì tốc độ cũng rất thông thả. Nhưng trợ giúp lớn vô cùng, nhất là quy hư tầng 1, thậm chí có thể mượn máu thịt xích mẫu đột phá lá chắn của bản thân, khả năng bước vào quẩn thần tăng lên trong phạm vi lớn. Mà Hứa Thanh tuy chỉ là linh tàng tầng 1, nhưng bí tàng của hắn lại không phải bí tàng bình thường. Bên trong bí tàng của hắn Tử Nguyệt có cùng nguồn gốc với xích mẫu, còn có độc cấm cao cấp hơn chúng một chút nữa. Mặt khác, cách cục của bí tàng của hắn cũng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh được, đó là bí tàng của thế giới. Tất cả mọi thứ này khiến cho chỗ của Hứa Thanh không có phản ứng gì. Càng không cần phải nói đến thiên đạo của tồn tại sự liên quan mật thiết với 100 thiên đạo viễn cổ. Vì vậy lúc này Thương Long thiên đạo huyễn hóa ra, thân thể mở rộng bao trùng bát phương, trở thành lò lửa thế giới, kịch liệt thiêu đốt. Còn có Tử Nguyệt và độc cấm tăng cường, và cả vạn vật bên trong thế giới này cùng xuất lực. Dưới sự thiêu đốt ấy, khối máu thịt lông vũ xích mẫu kia chậm rãi hòa tan. Từng con sóng lực lượng khủng bố cũng được thả ra ngoài trong sự hòa tan ấy. Tẩm bổ bí tàng. Đây là lực lượng bổn nguyên. Tất cả mọi thứ đến từ trong máu thịt xích mẫu đều trở thành bổn nguyên. Thuần túy nhất. Kim ô điên cùng toàn lực hấp thu, đại địa quỷ đế sơn ầm vang, không ngừng dung hợp. Những vật thế giới khác đều như vậy, khối máu thịt này đối với bí tàng của Hứa Thanh chính là cơ duyên lớn, vận may lớn. Đồ đại bổ. Dưới sự hấp thu như vậy, cái đuôi của kim ô tăng vọt, màu của cơ thể cũng không còn là màu đen nữa mà là trở thành màu vàng, treo cao cao ở trên màn trời giống như một bức tượng hoàng kim, lộ ra ý thần thánh. Còn có đại địa cũng như vậy nốt, đang nhanh chóng thay đổi, cũng trở thành màu vàng. Dãy núi như vậy, sông ngòi cũng như vậy. Ngay cả Triêu Hà Quan cũng đều thay đổi vào giờ khắc này. Tất cả nhan sắc bên ngoài đều bị màu vàng bao trùm, toàn bộ bí tàng xuất hiện biến hóa. Nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, ngay từ đầu chỉ là xuất hiện ở tầng ngoài, nhưng cùng với việc máu thịt xích mẫu bị thiêu đốt, biến hóa này đang lan tràn vào trong chỗ sâu nhất. Có thể tưởng tượng rằng một khi Hứa Thanh thực sự làm được, vậy thì cuối cùng bí tàng của hắn hẳn là từ trong ra ngoài đều trở thành màu vàng toàn bộ. Dù cho lửa nơi này cũng là lửa màu vàng. Một khi làm xong điểm này, thì đó đúng là một sự biến đổi lớn từ bản chất. Cùng với bổn nguyên. Lúc này, cái sự biến đổi lớn ấy đang tiến hành. Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, theo biến hóa của bí tàng, khí tức. Bên ngoài cũng càng ngày càng bàn bạc, vượt xa hơn trước kia. Bí tàng của ta, đang tiến hành sự biến đổi kỳ dị nào đó. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Có dự cảm rằng một khi bí tàng triệt để hoàn thành biến hóa, nó sẽ đạt tới một độ cao khác. Chỉ là sự thay đổi của bí tàng kéo dài chỉ chốc lát sau rồi dần dần bắt đầu dừng lại. Bầu trời cũng thế, đại địa cũng vậy, theo sự thay đổi dừng lại, tầng ngoài vốn trở thành màu vàng bây giờ lại đang nhạt dần đi, đang một lần nữa trở lại trạng thái nguyên bản. Hứa Thanh nhăn mày lại, cẩn thận quan sát. Tìm được căn nguyên tạo nên tình huống như vậy. Khối máu thịt xích mẫu kia, sau khi bị thiêu đốt đến trình độ nhất định, tuy còn dư lại hơn phân nửa nhưng lại không cách nào thiêu đốt tiếp được này, điều này khiến cho sự cung ứng bổn nguyên đình trệ. Hứa Thanh trầm ngâm, thao túng áo da bỏ xuống khối máu thịt thứ hai. Đại địa ầm vang, máu thịt rơi vào trong biển lửa, nhưng sau khi ngọn lửa bao phủ thì vẫn giống như tước. Sức của ngọn lửa không đủ. Hứa Thanh nhìn hai khối máu thịt trong biển lửa, tìm được đáp án của vấn Đề. Trầm mặc một lát, trong khi tất cả của bí tàng đang nhanh chóng hồi phục. Như cũ, Hứa Thanh tìm được phương pháp giải quyết. Nếu sức của ngọn lửa bị thiếu thì cho nhiều nhiên liệu hơn vậy. Hai mắt Hứa Thanh sáng lên, trong đầu hiện lên cảnh đại môn nghịch. Nguyệt điện ăn mòn đồ đằng xích mẫu, theo thần niệm của hắn tản ra, bí tàng. Đại địa ầm vang, nứt ra một khe hở khổng lồ, tất cả huyết thú lao ra từ trong. Đánh về phía biển lửa, tự bạo ở trong biển lửa. Bọn họ tự bạo, hóa thành từng tiếng sấm vang rền, càng là dưới sự tự bạo. Này, ngọn lửa của lò lửa bí tàng theo đó tăng vọt, nhan sắc bên ngoài cũng nhanh chóng thay đổi, xuất hiện màu máu. Lấy huyết thú làm nhiên liệu, nó là cách hóa giải có liên quan đến xích mẫu, phối hợp với sự ăn mòn ẩn chứa trong bản thân, đây chính là biện pháp mà Hứa Thanh nghĩ tới. Huyết thú vô cùng vô tận ấy giống như dầu, theo sự gia nhập của nó, sức của ngọn lửa trong nháy mắt ầm vang, điên cuồng thiêu đốt hai khối máu thịt. Xích mẫu kia. Một chớp mắt sau đó, hai khối máu thịt ấy biến mất, lực lượng bổn nguyên tràn ra với số lượng khổng lồ, màu vàng lần nữa lan tràn trong bí tàng của Hứa Thanh. Lúc này đây tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt tất cả tầng ngoài đều đã biến thành màu vàng, sau đó ở chỗ sâu đã bị thay đổi, cho đến một nén nhang sau, từ trong ra ngoài của bí tàng của Hứa Thanh triệt để thành màu vàng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1672, tồn thần trong bí tàng, 2. Bí tàng màu vàng, thế giới màu vàng. Ngọn lửa màu vàng trong đó chập chờn, từ xa nhìn lại, thế giới hoàn toàn thay đổi, lực lượng bổn nguyên nồng nặc đến mức cực hạn, sau đó sản sinh ra một loại bổn nguyên ở tầng thứ cao hơn. Bên trong lộ ra sự bá đạo, duy ngã độc tôn. Hứa Thanh chỉ thoáng cảm thụ đã lập tức động dung. Đó đúng là thần nguyên. Thần nguyên này không thuộc về bất kỳ một thần linh nào, nó chỉ thuộc về Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh mà thành, ẩn chứa khí tức cùng với sinh mệnh của Hứa Thanh. Theo sự xuất hiện của nó, bí tàng của Hứa Thanh giống như lên cấp, trực tiếp từ bí tàng tăng lên tới thần tàng. Nơi có thần sinh ra, chính là thần tàng. Trong lòng Hứa Thanh sóng lớn cuồn cuộn, không chờ hắn tỉ mỉ kiểm tra. Tại một chớp mắt tiếp theo, biển lửa trong thần tàng của hắn bạo phát, sự bá đạo đến từ thần nguyên tràn ngập toàn bộ thần tàng. Lại giống như đang bày tỏ công khai chủ quyền. Kim ô cúi đầu, đại địa cúi đầu, trời cao trầm mặc, sông ngòi chảy xuôi. Thiên đạo đi kèm, vạn vật đồng thuận, ngay cả ngón tay thần linh bên trong. Đinh 132 vào lúc này cũng đều phủ phục xuống trong sự run rẩy, lựa chọn vâng theo. Nhưng tử nguyệt trên bầu trời lại chớp lóe ánh sáng, xuất hiện đối kháng với thần nguyên này, sau đó bị mạnh mẽ đuổi ra xa khỏi vùng thần tàng này. Tiếp đó độc cấm biến thành sương mù, cũng bị đuổi ra xa bên ngoài dưới sự bá đạo của thần nguyên ấy. Trong nháy mắt khi lên cấp, trong nháy mắt khi sinh ra thần nguyên thuộc về hắn, thế giới thần tàng của Hứa Thanh bài xích tất cả lực lượng thần linh, nếu không cúi đầu, thì sẽ không thể tồn tại ở bên trong thần tàng này được. Hứa Thanh cảm giác được những thứ này, tâm thần dao động mãnh liệt hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần tàng này đã hoàn toàn thuộc về mình. Sức mạnh ẩn chứa bên trong nó vượt xa tất cả bí tàng trước kia. Giữa hai bên, giống như phàm tục và tu sĩ. Hiện tại ta là tu tiên, hay là tu thần? Rõ ràng là linh tàng cảnh trong hệ thống tu hành, lại xuất hiện thần tàng. Do thần nguyên biến thành. Đây cũng không phải là quyền hành, mà là thần nguyên bởi vì ta mà ra. Đời hồi lâu sau, Hứa Thanh đè xuống sóng lớn trong lòng, nhìn về phía lực. Lượng độc cấm và quyền hành tử nguyệt bị trục xuất ra khỏi thần tàng. Thế nhưng bất luận như thế nào, ta có thể cảm giác được sau khi thần tàng xuất hiện bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Vậy thì có khi nào thần tàng của ta có thể gia tăng thêm được không? Hứa Thanh híp mắt lại, hắn nghĩ tới thần tàng ảo ảnh xuất hiện lúc mình vừa mới hiểu ra quyền hành Hồng Nguyệt, sau đó bởi vì quyền hành bị dung nhập vào trong bí tàng nên hóa thành ánh trăng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ quyết đoán, lấy ra từ trong túi da khối máu thịt xích mẫu thứ ba, dung nhập nó vào trong tử nguyệt. Nháy mắt tiếp theo, tử sắc ầm vang. Âm thanh vượt qua sấm sét, trong tiếng ung ung nổ tung, thần tàn ảo ảnh đã từng xuất hiện lần nữa phủ xuống. Lại đang nhanh chóng từ giả đổi thành thật. Tuy bên trong không có thiên đạo, nhưng máu thịt xích mẫu và quyền. Hành tử nguyệt của Hứa Thanh vốn có cùng nguồn gốc ở một trình độ nhất định. Sự dung hợp giữa hai bên cũng càng thêm thuận lợi. Mắt thấy phỏng đoán của mình không sai, Hứa Thanh không chậm trễ chút. Nào, ném ra khối máu thịt xích mẫu thứ 4, thứ 5. Thần tàn rung động, biến hóa nhanh hơn. Một lát sau, theo khí tức trên người Hứa Thanh tăng vọt, tràn ra dao động. Khủng bố, thần tàn tử nguyệt triệt để hình thành. Thần tàn này khác với thế giới thần tàn của Hứa Thanh, trong đó tử quang ngập trời, có tiếng gầm không rõ truyền ra từ bên trong, tiếng hô hóa thành sấm. Sét, hóa thành lò lửa, vĩnh viễn gầm rú. Đưa mắt nhìn lại, Hứa Thanh giờ khắc này so với trước kia cũng có biến. Hóa cực lớn. Hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi tại chỗ, tóc dài bay bay, hai thần tàn sau. Lưng phun ra nuốt vào thiên địa, như thần sơn bạo phát. Bên trong càng mơ hồ có hai thân hình ngồi xếp bằng. Thân hình bên trong thế giới thần tàn như thần nhân, thần thánh không gì. Sánh được, khí thế rộng lớn, khí phách vô tận. Bên trong thần tàn tử nguyệt thì thân hình mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đôi. Cánh do lông vũ và máu thịt hòa vào nhau đang hơi hơi lay động, còn có một. Cặp mắt lạnh lùng nữa. Tất cả mọi thứ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, khó có thể nhìn. Thẳng. Còn có thể xuất hiện tòa thứ ba. Hai mắt Hứa Thanh nửa mở, trong đó đen kịt một màu, lực lượng độc cấm. Bạo phát theo đó, hình thành một vùng khói độc sôi trào ở sau lưng. Sau đó, hắn lấy ra từ trong túi da hai khối máu thịt xích mẫu, đưa vào trong. Làn khói độc. Khói độc bạo phát kinh trời, nổ tung ra bốn phía, độc bên trong bị tăng. Cường mạnh mẽ, cấm bị kịch liệt đề thăng, còn có tiếng gào rống đinh tai nhất. Ốc quanh quẩn bên trong đó. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, một thần tàn đen nhánh dâng lên từ. Trong làn khói độc ấy. Trong bí tàn ấy, một thân hình đã tọa trong sự mông lung mơ hồ, u hỏa hóa. Mắt, mây mờ chảy xuôi gian lộ ra một thân áo giáp màu đen, giống như một vị. Ma diệt thế. Cùng với hai thần ảnh khác, thủ hộ người đằng trước. Khoanh chân ở phía trước, là một thanh niên cực kỳ đẹp đẽ. Dung nhan tuyệt thế, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy giấu trong sương. Mù mơ hồ, tóc đen rải rác ở quanh tai, tràn một vệt tím nhạt. Như tiên, như thần. Không. Bí tàn, là tiêu chuẩn của cảnh giới linh tàn này, tác dụng của nó tương tự. Với đốt cháy mệnh hỏa ở một trình độ nhất định. Tu sĩ trúc cơ không có đốt mệnh hỏa, chỉ là ngưng khí cỡ lớn mà thôi, chỉ. Khi nào đốt mệnh hỏa rồi mới xuất hiện biến chất. Linh tàn cảnh, cũng là như vậy. Mà sự xuất hiện của bí tàn có thể tăng lên toàn phương vị đối với tu sĩ trên. Diện rộng, theo lò lửa thiên đạo bên trong người thiêu đốt, có thể cung cấp sức. Mạnh kinh người cho tu sĩ, chẳng những có thể làm cho tu sĩ linh tàn vận. Dụng quy tắc, càng có thể cung cấp chiến lực khủng bố. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1673. Hình thái thần linh của Hứa Thanh. Đây là cách hiểu của Hứa Thanh đối với bí tàn trước đây. Cho đến ngày hôm nay, thần tàn xuất hiện, làm thay đổi nhận thức của Hứa Thanh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai bên, đó không phải là chênh lệch trước và sau khi thiêu đốt mệnh hỏa, mà là khoảng cách giữa tu sĩ và phàm tục. Nhưng cụ thể và vận dụng thế nào, Hứa Thanh còn cần cân nhắc và nghiên cứu mới có thể nắm giữ nó được. Giờ phút này sau khi phán đoán đơn giản, điều hắn có thể làm được chỉ là sử dụng giống như bí tàn, mang ra trấn áp vạn vật. Phương pháp này hẳn là không đúng. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn xung quanh, phong ấn nơi này đã tan vỡ, bốn. Phía là một vùng đất cằn cỗi. Cách sử dụng chân chính của thần tàn cần thời gian nhất định để hiểu ra. Đáy lòng Hứa Thanh thì thào, đứng lên. Hắn hiểu rằng lúc này không phải là lúc để nghiên cứu, bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi áo da, máu thịt xích mẫu bên trong đó còn rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã tạm thời đến bình cảnh, không cách nào hấp thu. Được nữa, cần chờ đến lúc hắn hình thành nên thần tàn thứ tư thì mới có thể tiếp tục. Giá trị của vật này khó có thể đánh giá, một khi ta có mạch suy nghĩ và sự chuẩn bị cho thần tàn thứ tư, là có thể nhờ vào đó trong nháy mắt hình thành. Hứa Thanh thở sâu, cẩn thận cất áo da xong, chỉnh sửa quần áo một chút rồi. Cất bước đi về phía thiên địa xa xa. Mỗi một bước hạ xuống, đại địa ở dưới chân đều sẽ thu nhỏ lại, đây là từ ảnh hưởng quy tắc của hắn, trong phạm vi năng lực của hắn, vạn vật có thể thay đổi tùy tiện theo suy nghĩ. Cứ như vậy, Hứa Thanh lấy phương thức vượt qua trí tưởng tượng của tu sĩ. Tầm thường đi ra trăm bước. Từ nơi đấy, đi tới sát biên giới bình nguyên sám hối. Nơi đây đã từng là một biển máu cùng với đảo nhỏ, mà bây giờ sau trận thần chiến, sau khi Lý Tự hóa tế hiến, nơi đây hóa thành cấm khu. Phóng mắt nhìn lại, biển máu bị vô số thực vật lấp đầy, đen kịch cùng với âm lãnh, là toàn bộ khu vực này. Dị chất càng nồng nặc, ảnh hưởng đến hết thảy đồng thời cũng có thể khiến cho trong vùng cấm khu này sản sinh ra vô số sinh vật quái dị. Di chỉ thần tử điện, đã ở chỗ sâu trong cấm khu. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng bên ngoài cấm khu, chăm chú nhìn phía trước, sau một lúc lâu, hắn cất bước đi vào cấm khu, từng bước, đi về phía vị trí trung tâm. Thực vật như yêu ma quỷ quái bốn phía có thể dễ dàng giết chết phàm tục. Xông vào, dù cho đối mặt tu sĩ, dị chất của bọn chúng cũng sẽ trở thành lợi khí. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, đi vào nơi đây, cùng với đi ở ngoại giới, không khác nhau gì cả. Tất cả thực vật quỷ dị đều run rẩy trước sự lại gần của Hứa Thanh, chủ động tránh ra, không dám đụng chạm vào hắn một chút nào, mặc dù là sinh mệnh quỷ dị sinh ra ở chỗ này cũng như vậy. Một con phi xà đỏ đen đang xen chạy trốn chậm một chút, tại giây phú khi Hứa Thanh đi qua bên cạnh, nó trở thành hài cốt. Sinh mạng của nó, dị chất của nó, hơi thở của nó, đều bị vô thanh vô tức bị hút ra, biến mất ở phía sau Hứa Thanh. Phía sau hắn, chợt nhìn thì như không có gì cả, nhưng nếu có được tu vi nhất định thì có thể cảm giác được nơi đó dường như có ba cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ tất cả. Có lẽ, đối với vùng cấm khu này mà nói, sự tồn tại của Hứa Thanh mới là cấm khu. Cứ như vậy, Hứa Thanh đi một đường về phía trước, đi qua biển máu đã từng, đi tới đảo nhỏ nguyên bản, cho đến trước một ngọn núi máu thịt, Hứa Thanh bước chân dừng lại, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến cửu gia gia. Ngọn núi máu thịt này cũng có màu đỏ đen đan xen, là một bộ phận của cấm khu, cũng là trung tâm của nơi này, càng là chủ của cấm khu. Nó được tạo thành từ máu thịt của Lý Tự Hóa, sinh mệnh mới được sinh ra. Dưới ánh mắt của thần linh tàn diện, lúc này chậm rãi nhúc nhích, vẫn chưa chân chính thức tỉnh mà là rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy là như thế nhưng vẫn có uy áp kinh người bao phủ bốn phương, vặn vẹo hư vô. Mà ở trên đó, một người khoanh chân ngồi, mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như hàng băng. Trước đầu gối là một thanh trường kiếm. Chính là lão cử. Hắn mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn Hứa Thanh, nhất là nhìn đằng sau Hứa Thanh thêm mấy lần, trong mắt càng có ánh sáng kỳ dị. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng. Chuyện gì? Hứa Thanh biết được tính cách của cửu gia gia trước mặt lạnh lẽo, rất ít nói chuyện, thậm chí hầu hết thời gian đều là trầm mặc, nhưng trên thực tế nội tâm hoàn toàn không lạnh lùng giống như bề ngoài, vì vậy hắn nhẹ giọng nói ra. Cửu gia gia, lúc vãn bối mới vừa đến Tế Nguyệt Đại Vực đã từng thu một đệ tử. Nàng chết bởi vì ngoài ý muốn, nhưng khi đó có người nói cho ta biết, hồn người chết trên Tế Nguyệt Đại Vực không vào luân hồi, mà là hội tụ ở bên trong thần tử điện. Vãn bối tới đây, là muốn thu hồi hồn của đệ tử ta. Tên gọi là gì? Lão cửu nghe vậy, bình tĩnh mở miệng. Thạch Phán Nhạn, nàng tên Thạch Phán Nhạn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Lão cửu nhắm mắt, giống như đang cảm giác, một lát sau hai mắt hắn nữa hé, giơ tay phải lên túng vào trong hư vô, nhất thời toàn bộ cấm khu rung động. Một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng biến ảo. Trong sự ùng ùng chuyển động, một quần sáng màu trắng chậm rãi bay ra. Từ bên trong, lướt về phía Hứa Thanh. Bên trong ánh sáng trắng là một cô bé, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt như ngủ say, nhưng lại chau mày, vẻ mặt lưu lại sự hoảng sợ. Chính là Thạch Phá Nhạn. Nhìn nàng, hai mắt Hứa Thanh nhu hòa, giơ tay lên nhẹ nhàng bưng lấy ánh sáng, truyền ra triệu hoán. Phá Nhạn. Giọng của hắn dung nhập vào bên trong ánh sáng trắng, quanh quẩn ở trong hư vô, rơi vào hồn của cô bé. Thân thể nàng chấn động, lông mi khẽ rung, chậm rãi mở mắt ra, mang theo vẻ mê man nhìn Hứa Thanh. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện .org. Chương 1674, hình thái thần linh của Hứa Thanh, 2. Sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Sư tôn. Nàng muốn đứng dậy bái kiến, thế nhưng hồn thể suy yếu, khiến nàng có chút không nhịn được. Sư tôn đến đưa ngươi về nhà. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tay phải khẽ vuốt trên quần sáng, tiểu cô. Nương dần dần nhắm hai mắt lại lần nữa, đã ngủ thiếp đi. Nhưng so sánh với trước kia, lông mày của nàng không hề nhíu chặt, trên mặt không còn vẻ hoảng sợ, hóa thành một mảnh yên bình. Sau khi êm ái thu hồi Phán Nhạn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lão cử, lần nửa cúi đầu, xoay người đang định rời đi thì đúng vào lúc này, lão cử bỗng nhiên mở miệng. Sau lưng ngươi có ba vị thần. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về lão cử. Sắc mặt lão cử vẫn lạnh lùng, nhưng sự kỳ dị trong mắt càng đậm, hắn chăm chú nhìn Hứa Thanh, tiếng nói trầm thấp quanh quẩn. Một là chính ngươi, một là quyền hành Hồng Nguyệt biến thành, một là thần trớ hình thành. Nhưng có vẻ như ngươi còn không còn cách nào dung hợp với tụi nó, khó có thể bày ra được, ta giúp ngươi một phen. Nói rồi, kiếm trước đầu gối lão cử đột nhiên lên không, mũi kiếm chỉ cái hướng về phía Hứa Thanh. Một kiếm khí kinh thiên động địa ầm ầm bạo phát từ trong đó, gió nổi mây phun, bát phương ầm vang, kiếm này khí mang theo sự diệt tuyệt, mang theo sự hủy diệt, đi thẳng đến Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, nguy cơ sinh tử dâng lên ngập trời. Vào giờ khắc này, dòng máu khắp người dường như đều động lại, tu vi cũng đều bị trấn áp, hết thảy máu thịt đều đang cứng còng. Như phong ấn tất cả, chỉ có thần tàn sau lưng càng lộ ra ra ở trong lòng Hứa Thanh, ngay sau đó thần tàn đầu tiên ở sau lưng hắn ầm ầm lao ra. Thần tàn vừa ra, thiên địa biến sắc, cấm khu đều rung động, thân hình thần thánh bên trong nó truyền ra tiếng gào rống hướng về ngoại giới, như muốn đối kháng với kiếm khí. Kiếm khí khựng lại. Không đủ. Giọng điệu thờ ơ của lão cửu truyền đến, kiếm khí lần nữa bạo phát, thẳng đến Hứa Thanh. Gặp nguy, thân thể Hứa Thanh run rẩy, lúc này hắn tu vi bị trấn áp, chỉ có thần tàn liên quan. Dưới áp lực sinh tử mãnh liệt này, gân xanh nổi lên trên trán hắn, toàn bộ ý thức đều nghiêng về phía thần tàn. Cho đến nháy mắt khi kiếm khí đi đến, thần tàn bùng nổ giống như núi lửa. Ầm ầm nổ lên. Hình thành thần nguyên kinh khủng, lao thẳng đến phía Hứa Thanh, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể. Ngay sau đó, trong miệng Hứa Thanh truyền ra một tiếng gầm nhẹ chấn động bầu trời. Dưới tiếng gầm nhẹ này, trong sự dung nhập của thần nguyên, thân thể hắn bắt đầu xé rách, máu thịt mới cấp tốc sinh trưởng, hình thái cũng theo đó hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Cho đến một lát sau, một thân hình mênh mông thình lình xuất hiện đằng trước núi máu. Cơ thể của thân hình này to lớn khổng lồ không gì sánh được, thoạt nhìn thì tương tự với quỷ đế, nhưng khuôn mặt là Hứa Thanh, đỉnh đầu đội đế quan, đó là đinh 132 biến thành. Kim quang chói mắt tản ra từ trên thân thể này, rõ ràng là màu vàng, nhưng lại hình thành bảy màu ở bốn phía. Ở tim là lò lửa thiên đạo. Lúc này đang đập thình thịch, mỗi một lần đập là giống như thiên lôi, càng tóe ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân, khiến thân thể này bùng lên ngọn lửa. Càng có một thanh trường thương màu đen lượn lờ tia chớp đếm không hết, xuất hiện ở trên tay phải của thân hình. Trong tích tắc cầm lấy trường thương, hai mắt của thân thể này bỗng dưng nửa mở. Hắn chính là Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh cuộn trào mãnh liệt. Hắn chẳng thể ngờ được rằng Phương pháp vận dụng thần tàng của mình thì ra là như vậy. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được trạng thái của bản thân gần giống như biến thân, xuất hiện hình thái thần hóa. Chiến lực càng tăng vọt, hắn so với linh tàng mà mình gặp được đều có thể trấn áp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lão cửu, trong lòng dậy sóng lớn, gặp người một cái thật sâu. Ánh mắt lão cửu lộ ra tia sáng kỳ dị, khẽ gật đầu. Cái này còn dông giống chút. Nhưng đây vẫn chỉ là hình thái thần linh tầng thứ nhất của ngươi. Ngươi có ba bí tàng thần linh, vậy thì trên lý thuyết, ngươi nên cũng sở hữu ba tầng hình thái thần linh. Có điều trụ cột của ngươi không đủ để chống đỡ. Lão cửu nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, một lát sau sắc mặt hắn quyết đoán, trầm thấp mở miệng. Ta có thể giúp ngươi cảm thụ nó sớm, vì cảm giác này có chút lãng phí. Nhưng có thể cho ngươi biết được phương hướng. Nói rồi lão cửu giơ tay phải lên, một khối máu thịt mang theo lông chim. Thẳng đến phía Hứa Thanh, chính là máu thịt xích mẫu. Không đợi tới gần, không đợi Hứa Thanh nói cái gì, kiếm khí của lão cửu quét ngang, khối kia máu thịt nhất thời nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Bao phủ lấy Hứa Thanh. Dung nhập sương mù máu này vào trong thần tàng của ngươi, bày ra hình thái thần linh tầng thứ hai của ngươi, nhớ kỹ đừng có đơn độc, mà là chồng trên hình thái thần linh tầng thứ nhất. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, sương máu bên ngoài thân thể không bị khống chế vào thẳng đến bên trong thần tàng độc cấm của hắn, ngay lập tức. Không có vào sau, thần tàng ấy ầm ầm nổ lên, từng đoàn sương đen lớn gào thét mà đến hướng về Hứa Thanh. Trong nháy mắt, dung nhập vào trong cơ thể hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh. Chớp mắt tiếp theo, một khí tức càng khủng bố thống khổ gào ra từ trong miệng Hứa Thanh, bạo phát kinh trời ở trên người hắn. Không. Giây phút khi khí tức kinh khủng ấy bùng nổ, toàn bộ cấm khu dao động, tất cả quỷ dị sinh ra bên trong cấm khu không khỏi run rẩy cúi rạp người, cúng bái về phía núi máu thịt. Trời cao đột nhiên xuất hiện mây mờ, cấp tốc dâng lên hóa thành vòng xoáy. Ùng ùng chuyển động. Cũng vào giờ khắc này cấm khu cuồn cuộn nổi lên bão táp, nối liền với vòng xoáy trên trời cao, nhìn thấy mà giật mình. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1675, mời bệ hạ trả tiền ăn. Mà thân làm ngọn nguồn của mọi chuyện, giờ khắc này ở trong gió lốc ấy, ở dưới vòng xoáy ấy, thân thể Hứa Thanh uốn lượn, run rẩy mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng gào thét không giống tiếng người. Cơn đau nhức khó có thể hình dung được quét ngang ở thân thể hắn cùng với trong linh hồn hắn như long trời lở đất, xé rách cơ thể thần linh của hắn, tản ra sương độc đen nhánh. Sương mù này càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng. Nó hoàn toàn bao trùm thân thể hình thái thần thứ nhất của Hứa Thanh, lại tạo thành một thân hình càng cao lớn hơn. Dần dần, thân hình ấy chậm rãi đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía lão cửu bên trên núi máu thịt, khí thế kinh trời. Cơ thể hoàn chỉnh cũng được phô ra vào giờ khắc này, trên dưới toàn thân. Không nhìn thấy bất luận một vùng da nào, bị áo giáp màu đen bao phủ, ngay cả đầu người cũng như vậy. Vị trí hai mắt đốt cháy một ngọn lửa yếu ớt, ý thờ ơ vô cùng rõ ràng. Khi nhìn tổng thể, cổ xưa và hắc ám chính là cảm giác đầu tiên mà thân hình này mang lại cho người khác. Mà từng luồng sương đen dâng lên từ trên áo giáp hội tụ, sau lưng giống như một chiếc áo choàng màu đen có thể che khuất bầu trời. Theo áo khoác ngoài bay bay, kịch độc mục nát khuếch tán thiên địa. Lại giống như tất cả sinh mệnh ở trước mặt nó đều phải héo rũ, đều phải diệt vong. Tạo nên một loại cảm giác cực hạn, giống như là ma thần tàn sau lưng, lúc này chỉ còn lại có Tử Nguyệt. Lão cửu động dung. Hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh, hắn chỉ là gật đầu, mà bay. Giờ với tầng thứ hai này thì lại là hóa thành sóng lớn. Hình như ta đã hạp qua. Đáy lòng lão cửu thì thào, hơi hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Hứa Thanh. Trọng điểm quan sát là sóng linh hồn của Hứa Thanh, sau đó lấy một loại âm điệu kỳ dị trầm thấp mở miệng. Nói cho ta biết, tên thật của ngươi. Những lời này dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, quanh quẩn thiên địa, vén dậy cơn sóng. Lão cửu đang nghiệm chứng, người trước mắt có còn là Hứa Thanh hay không? Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn nhau với Lão Cửu, sau một lúc lâu u hỏa. Trong mắt lập lòe, miệng truyền ra tiếng nói khàn khàn. Hứa Thanh. Lão Cửu nghe vậy, gật đầu. Cảm giác bây giờ của ngươi là như thế nào? Hứa Thanh trầm mặt, cẩn thận cảm nhận trạng thái hiện tại, đó là một loại. Tâm tư vô dục vô cầu đạm mạc tất cả, lại giữ vững lý trí tuyệt đối. Điều này làm cho hắn nhớ tới thần mà hắn đã từng tiếp xúc. Vì vậy hắn thản nhiên mở miệng. Tốt. Lão Cửu trầm ngâm, tiếp đó giơ tay phải lên, lại có một khối máu thịt xích. Mẫu xuất hiện. Hắn nhìn Hứa Thanh, truyền ra tiếng nói trầm thấp. Ngươi có muốn cảm nhận hình thái thần linh tầng thứ ba của ngươi một chút không? Hứa Thanh nghe vậy thì phất tay, một khối máu thịt xích mẫu với kích thước tương tự xuất hiện trong tay. Ta thử một lần. Nói xong, hắn không chần chờ chút nào, đưa khối máu thịt này vào trong thần tàng tử nguyệt đằng sau lưng. Trong nháy mắt khi rơi vào, thần tàng tử nguyệt truyền ra nổ tiếng ngập trời, như vô số sấm sét nổ tung, ầm vang khắp đất trời. Ngay sau đó, thần tàng tử nguyệt nổ tung, thần nguyên đến từ trong đó vọt về phía Hứa Thanh, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể. Ở trong quá trình này, thân thể Hứa Thanh xuất hiện xé rách lần nữa. Nhưng hắn lại đứng tại nơi đó không hề nhúc nhích. Không phải không cảm giác được đau đớn, mà là mọi thứ đều đã bị lý trí tuyệt đối của hắn áp chế. Mắt trần cũng có thể thấy thân thể hắn xuất hiện càng nhiều biến hóa hơn. Đầu tiên là tóc dài dưới áo giáp cấp tốc mọc ra, cuối cùng rơi trên mặt đất, tản ra hướng bốn phương. Màu sắc đã biến thành tím đậm. Càng kinh người hơn là sau lưng hắn dưới sự xé rách này giống như có lông vũ xuất hiện, còn có một vần tử nguyệt, dường như cũng muốn mọc lên theo. Khí tức càng khủng bố so với hình thái thần linh tầng thứ hai cũng bùng nổ. Kinh trời từ trên người Hứa Thanh vào giờ khắc này. Trời cao xuất hiện tia chớp màu tím, từng đường xẹt qua, tạo nên một loại cảm giác cấm kỵ mãnh liệt. Đất trời trở nên biến sắc, thân thể Lão Cửu càng là đứng lên từ trên núi máu. Thịt, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện dao động kịch liệt. Hắn đang lên cấp. Khi đáy lòng Lão Cửu nhấc lên sóng lớn, cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động, thân thể xuất hiện dấu vết vỡ vụn, thậm chí có một ít máu thịt đã hóa thành tro bụi, đang bay đi mất. Hình thái thần linh tầng thứ ba vẫn chưa hoàn toàn bày ra, nhưng hắn đã đến cực hạn. Linh hồn cùng với thân thể không thể chịu đựng được, nếu tiếp tục nữa thì sẽ hôi phi yên diệt. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giống như không phải đang nói về chính mình, tiếp lấy phun ra một ngụm hơi tím. Mà theo khẩu khí này phun ra, giống như thời gian đảo ngược, mái tóc dài của hắn nhanh chóng thu hồi, tử nguyệt phía sau hạ xuống, khí tức đã đang giảm mạnh. Một chớp mắt tiếp theo, hắn trở về bộ dạng hình thái thần linh thứ hai. Tất cả thần nguyên hòa vào bên trong cơ thể tràn ra trong quá trình này, một lần nữa hóa thành thần tàng tử nguyệt phía sau hắn. Hình thái thần linh tầng thứ ba, triển khai thất bại. Lấy trụ cột hiện giờ của Hứa Thanh, dù cho có máu thịt xích mẫu nhưng vẫn rất khó để thành công hình thành tầng thứ ba. Cùng lúc đó, hình thái thần linh tầng thứ hai của hắn cũng đã đến cực hạn. Áo giáp trên người hòa tan, trở thành thần nguyên độc cấm, kể cả mọi thứ thuộc về lực lượng độc cấm trong cơ thể đều tháo xuống toàn bộ, hội tụ ở sau lưng. Khiến thần tàn độc cấm một lần nữa hình thành. Chỉ có hình thái thần linh tầng thứ nhất vẫn còn hoàn hảo. Mà tâm thần của Hứa Thanh cũng theo những biến hóa này, một lần nữa dâng lên tâm tình thuộc về nhân tính, hô hấp thay đổi gấp gáp, trong lòng dao động cực lớn, ôm quyền cúi đầu với Lão Cửu đang nhìn mình chằm chằm. Đa tạ Cửu gia gia. Hứa Thanh nghiêm túc mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1676, mời bệ hạ trả tiền ăn, 2. Thông qua sự trợ giúp của Lão Cửu, tuy hắn không có bày ra hình thái thần linh tầng thứ ba nhưng quá trình này đối với Hứa Thanh cực kỳ trân quý. Chẳng những giúp hắn tìm được phương thức vận dụng thần tàng, mà còn trợ hắn cảm nhận trước tâm cảnh của hình thái thần linh. Điều này với Hứa Thanh mà nói, có thể giúp cho trong lòng hắn càng thông dong, rõ ràng trong lần triển khai hình thái thần linh tiếp theo. Còn có hình thái thần linh tầng thứ nhất này, bây giờ Hứa Thanh có thể rõ. Ràng cảm giác được, với nội tình hiện tại của mình thì dù cho vẫn giữ nguyên. Tầng thứ nhất cũng không thành vấn đề. Lão Cửu nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó hai mắt khép. Kín. Hứa Thanh không có làm phiền quá nhiều, lấy ra một khối máu thịt xích. Mẫu đặt ở một bên, tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối nữa, cung. Kính đặt xuống rồi mới rời đi. Theo thân hình đi xa, hình thái của hắn cũng từng bước thay đổi, không còn. Hình thái thần linh tầng thứ nhất mà là hóa thành cơ thể bình thường, biến mất ở. Trong cấm khu. Chỉ có núi máu thịt vẫn sừng sững, lão Cửu trên đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ là tuy vẻ mặt hắn nhìn như bình thường, nhưng sóng lớn ở đáy lòng vẫn. Còn đang cuồn cuộn như trước. Biến hóa trên người Hứa Thanh làm cho lão Cửu mơ hồ dường như có một ít mạch suy nghĩ. Tình huống xuất hiện trên người đứa trẻ này là một loại biến hóa trước nay. Chưa từng có, cũng là một con đường mới. Phụ thân, có phải cũng đi trên con đường này không? Trong lẩm bẩm, hắn mở mắt ra, nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi, vừa. Nhìn hai khối máu thịt xích mẫu để trên mặt tất, sự lạnh lẽo trong vẻ mặt của. Hắn cũng hòa tan ra hiện ra một tia ôn hòa. Là đứa trẻ tốt. Tại thời điểm nào đó, thích một người có thể là bất thình lình, nhưng càng. Nhiều thời điểm là bởi vì chi tiết, nguyện ý tiếp xúc, nguyện ý kéo dài cái sự. Thích này, cũng là bởi vì tỉ mỉ. Hứa Thanh một đường đi cho tới hôm nay, bắt đầu từ Vô Song Thành cho. Đến Tế Nguyệt, tính cách có ơn thì báo ơn cùng với đầy đủ lễ nghĩa của hắn mới. Là nguyên nhân căn bản khiến hắn có thể có người tương trợ. Nhưng tiếc rằng, người như vậy, bất luận là ở thời đại nào, thế giới nào, cũng không nhiều. Càng là có một ít người không bằng hắn, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh hành. Xử như vậy thì còn có thể cảm thấy phản cảm từ đáy lòng. Đây là biểu hiện của nhân tính, làm nổi bật lên sự vô tri trong nội tâm của đối phương, cho nên không có ai thưởng thức là có nguyên nhân. Mà Hứa Thanh cũng không để ý đến những thứ này, đi ra cấm khu, hắn nhìn. Thế giới này, ngẩng đầu nhìn về phương hướng phía quận Phong Hải. Phải về nhà rồi. Hứa Thanh thì thào, xoay người đi về hướng dãy núi Khổ Sinh, hắn muốn đi. Đón Linh Nhi, cùng nhau về nhà. Lúc sắp đến dãy núi Khổ Sinh, bước chân Hứa Thanh dừng lại, hắn nhớ tới. Một việc. Cổ Linh Hoàng hứa hẹn cho ta một cái hoàng khí. Hứa Thanh híp mắt lại, lấy ra lệnh bài của Cổ Linh Hoàng, cầm trong tay. Chuyển động vài cái, trước đó hắn từng dựa theo yêu cầu của đội trưởng, truyền. Thần niệm qua hỏi ý thu hoạch, thế nhưng Cổ Linh Hoàng không có bất kỳ đáp. Lại nào? Vì vậy sau khi suy nghĩ một lát, Hứa Thanh đưa thần niệm vào bên trong. Lệnh bài. Bệ hạ, bữa cơm tiếp theo, ngài còn tham dự chứ? Lệnh bài không có chút động tĩnh nào. Thần niệm của Hứa Thanh như viên. Đá bỏ vào biển. Sắc mặt Hứa Thanh như thường, đợi hơn 10 hơi thở, hắn tiếp tục đưa. Thần niệm vào. Nếu bệ hạ không trả lời, vậy thì ta sẽ cam chịu ngài không tham dự bữa. Cơm tiếp theo. Tham gia. Lúc này đây, ngay khi Hứa Thanh vừa mới nói xong, giọng nói tang thương. Của Cổ Linh Hoàng quanh quẩn truyền ra từ trong lệnh bài kia. Vậy thì mời bệ hạ trả tiền của bữa ăn này, một cái hoàng khí. Giọng nói chí khí hùng hồn của Hứa Thanh truyền vào lệnh bài. Trong lệnh bài đã không có âm thanh nào, rơi vào trầm mặc, Hứa Thanh. Cũng không nóng nảy, yên lặng chờ đợi. Cho đến nửa nén hương sau, lệnh bài rung động, một con rắn do hoàng khí. Biến thành từ từ bay ra từ trong đó, cho Hứa Thanh một loại cảm giác giống như. Rất không tình nguyện. Hắn không để ý đến những thứ này, giơ tay lên bắt lại con rắn hoàng khí kia. Và kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo nó ra ngoài, mặc cho con rắn giãy giụa như. Thế nào cũng đều vô bổ, bị Hứa Thanh ném vào bên trong thần tàng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cảm thấy mỹ mãn, đi hướng dãy núi. Khổ Sinh và tiến vào Tế Nguyệt Cung đã xây xong, về tới hiệu thuốc. Vừa bước vào tiệm thuốc, Hứa Thanh nhìn thấy Thế Tử ngồi ở chỗ kia uống. Trà. Nhìn thấy Ninh Viêm đang lau chùi, nhìn thấy U Tinh nấu nước, nhìn thấy Ngô Kiếm Vu thất nghiệp, còn có mầm cỏ đang lắc lư cùng với anh Vũ trụi lũi. cũng nhìn thấy Linh Nhi ném sổ sách chạy về phía mình. Hứa Thanh ca ca, sao bây giờ ngươi mới trở về? Linh Nhi đỏ mắt, dùng sức ôm lấy Hứa Thanh, trong khoảng thời gian này. Nàng vô cùng nhớ nhung Hứa Thanh, mỗi ngày phần lớn thời gian nàng đều nhìn ra bên ngoài cửa hàng, muốn thấy được thân hình xuất hiện ở nơi đó. Mặt Hứa Thanh cười tươi sờ tóc của Linh Nhi, giơ tay lên lấy ra cổ Linh Hoàng khí, đặt ở trong tay Linh Nhi. Cái này tặng cho ngươi. Hai mắt Linh Nhi sáng lên, hoan hô, đối với nàng niềm vui sướng rất đơn. Giản, chỉ cần Hứa Thanh ca ca ở đấy là được rồi, mà lễ vật Hứa Thanh ca ca tặng, bất luận là cái gì thì nàng đều thích. Thế tử nhìn thấy một màn này, cười không nói gì, cầm ly trà lên uống một ngụm, trong mắt lộ ra hồi ức, lại giống như nghĩ tới một ít chuyện cũ thuộc về hắn. Ngô Kiếm Vu bên cạnh lắc đầu, có lòng không mở miệng nhưng vẫn nhịn. Không được. Trời muốn đánh lô nhân xà biết, đâu thèm hai cái xứng hay không. Ngô Kiếm Vu vừa nói thế, Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngô Kiếm Vu rung lên, nghiêm mặt nói. Xứng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1677, mời bệ hạ trả tiền ăn, 3. Ninh Viêm nghe vậy cười nhạt, đang phải giúp Tự Gia lão đại thảo phạt Ngô Kiếm Vu, nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn truyền đến giọng nói của đội trưởng. Ha ha, ta đã trở về. Các ngươi đoán xem, trên đường ta đã gặp được ai nào? Tiểu A Thanh, ta nhặt được cha vợ của ngươi này. Ngoài khách sạn, vẻ mặt đội trưởng hớn hở, sải bước đi tới, trong tay còn xách theo một người mặt mũi bầm dập đã rơi vào hôn mê. Nhìn dáng vẻ, chính là lão già Đường Bản Tuyền. Không. Ngay sau khi đi vào cửa hàng, đội trưởng thuận tay ném lão già Đường Bản Tuyền đã hôn mê xuống đất, tiếp đó đi tới trước mặt Hứa Thanh, ôm cổ Hứa Thanh cười đắc ý. Tiểu A Thanh, ngươi đoán xem lần gặp mặt của ta với vợ trước này đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh không để ý đến đội trưởng mà nhìn lão già Đường Bản Tuyền ở một bên. Còn Linh Nhi thì đã sớm lập tức chạy tới sau tiếng hô, nâng hắn dậy. Vẻ mặt mang theo sự khó tin cùng với lo lắng, truyền ra hô hoáng, càng lấy ra. Không ít đan dược đưa vào trong miệng lão già Đường Bản Tuyền. Cha! Dược hiệu của những đan dược này không tầm thường, bên trong còn có giải nang đan, cho nên rất nhanh hơi thở của lão già Đường Bản Tuyền đã bình ổn xuống. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn ra đối phương phần lớn đều là bị thương da thịt, không giống như là bị đánh, càng giống như là chân nam đá, chân chiêu, còn nguyên nhân hôn mê thì là từng bị lời nguyền Hồng Nguyệt tập kích, sau đó tuy lời nguyền đã tiêu tán, nhưng lại lẫn vào càng nhiều dị chất. Hơn, quan trọng nhất là thể chất đặc thù của hắn. Thể chất của hắn, hình như càng hấp dẫn dị chất dung nhập. Điểm này, cũng là Hứa Thanh nhìn ra dựa vào tu vi bây giờ. Đồng thời cũng khiến cho hắn nhớ tới hồi từng đánh một trận với đối phương tại Thất Huyết Đồng, lúc đó làn da lão nhân này nứt ra, để lộ thân phận dị tộc. Mặt khác khách sạn của kia đối phương cũng là một quỷ dị, sau đó Hứa Thanh hiểu được lão nhân này có một năng lực, có thể làm cho quỷ dị ngủ say. Tiến tới phong ấn. Trước đây khách sạn kia chính là do hắn dọn đi Thất Huyết Đồng, bán cho Đệ Nhất Phong. Còn có phong ấn sơ kỳ của đội trưởng, cũng là lão đầu khách sạn này vì đó. Tăng cường. Hứa Thanh trầm tư, chẳng qua thân thể của lão đầu không cần quá lo ngại. Hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, mà là ánh mắt rơi lên người đội trưởng. Nhìn đại sư huynh có vẻ mặt chờ mong, dáng vẻ như cần mình phối hợp hỏi. Thăm, Hứa Thanh hỏi một câu. Tìm ngươi quay lại. Hai mắt đội trưởng sáng lên, đắc ý cười ha ha. Hắn đúng là đang chờ Hứa Thanh tới hỏi, như vậy thì không cần lẩm bẩm, có thể thuận thế nói ra lời. Tiểu sư đệ ngươi quả nhiên thông minh, không sai, chính là như vậy, tuy nàng là thần linh, tuy nàng hứa hẹn chỉ cần ta đồng ý là ta có thể bớt phấn đấu một vạn năm, nhưng cuối cùng ta lựa chọn cự tuyệt. Chuyện của kiếp trước hãy để gió cuốn bay, kiếp này ta không yêu phú quý, không yêu quyền thế. Chỉ thích đại đào đào của ta. Dáng vẻ đội trưởng đầy thổn thức, nhưng sự huyền diệu trên nét mặt lại rõ ràng không gì sánh được. Đương nhiên Hứa Thanh hiểu cách nói của đội trưởng ngữ, phải nghe ngược lại, nhưng chân tướng là cái gì không quan trọng, đại sư huynh vui vẻ là được. Rồi, vì vậy hắn bày ra biểu cảm thán phục. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, đang định tiếp tục nói khoác thì lão già Đường Bản Tuyền nằm ở nơi đó phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Cha! Linh Nhi vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi dâng lên một ít. Căng thẳng, lúc trước là nàng lén chạy trốn đấy. Mấy người Hứa Thanh cũng đều nhìn về lão già Đường Bản Tuyền. Trong mắt lão nhân này đầu tiên là mờ mịt, rất là khó hiểu với việc xuất hiện ở nơi này, sau đó khi nhìn thấy rõ Linh Nhi, tâm trạng của hắn có chút dao động. Linh Nhi! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Lão già Đường Bản Tuyền kích động, giữ chặt lấy Linh Nhi, chú ý tới nữ nhi. Nhà mình tất cả như thường, trong lòng của hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt đảo qua trong khách sạn này, thấy được đội trưởng, thấy được Ninh Viêm, thấy được Ngô Kiếm Vu, còn có U Tinh. Mấy người trước thì còn ổn, nhưng U Tinh thì lại làm cho hắn thất kinh. Trong lòng, lúc nhìn thấy Hứa Thanh, hắn còn trừng mắt, mang theo vẻ bất thiện đang định mở miệng, nhưng khóe mắt liếc nhìn thấy thế tử đang uống trà. Hai mắt lão đầu lập tức trợn to, sau đó đồng tử co rút lại, vô thức thu liễm dáng vẻ bệ vệ, theo bản năng hỏi Linh Nhi một câu. Linh Nhi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là dãy núi Khổ Sinh đấy, cha, đây là thế tử gia gia. Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của cha nhà mình, vội vã giới thiệu. Lão già Đường Bản Tuyền của bây giờ đã không phải là lúc mới vừa đến tế nguyệt hồi trước. Trong quá trình hắn tìm kiếm Linh Nhi đương nhiên có hiểu. Về thần chiến, tuy Hứa Thanh và đội trưởng không nổi danh, không phải nghịch nguyệt điện thì không biết, nhưng truyền thuyết về thế tử chủ tể cùng với huynh đệ tỷ muội của thế tử, hắn có nghe nói qua. Dãy núi Khổ Sinh, hắn biết được, hiểu rõ nơi đó trở thành trung tâm tối cao của vùng đại vực này. Vì vậy lời của Linh Nhi làm cho mí mắt lão đầu co giật mãnh liệt. Mà Linh Nhi vì che giấu việc trộm đi theo Hứa Thanh trước đây, liến thoắng không ngừng. Cha, hồi trước nơi này náo nhiệt lắm, còn có Tam nãi nãi, Ngũ nãi nãi, còn có Bát gia gia nữa, đều đối xử với ta rất tốt. Đúng rồi, hậu viện còn có một ít con gà con nữa. Cha, ta ở chỗ này rất tốt, hiệu thuốc này chính là ta và Hứa Thanh ca ca mở ra. Đấy lòng lão đầu sấm sét ầm vang, ngoài việc có nghe nói qua dãy núi Khổ Sinh, hắn càng nghe nói về việc bên trong dãy núi Khổ Sinh có một hiệu thuốc gần như là thánh địa. Bây giờ biết được ngọn nguồn tiệm thuốc đúng là như vậy, thân thể hắn đều đang chấn động, hô hấp không dễ dàng. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1678 Cùng ngươi trở về quận Phong Hải một chuyến. Còn có nữa cha, nơi đây vô cùng an toàn, ta không sao đâu, Hứa Thanh ca. Ca còn tặng ta một ít lễ vật nữa. Nói rồi Linh Nhi giơ tay lên, tản ra một ít cổ linh hoàng khí dung vào bên trong cơ thể. Còn có, Hứa Thanh ca ca siêu cấp lợi hại, lúc trước xích mẫu đến bao vây nơi đây, chính là Hứa Thanh ca ca đã đuổi chạy bọn họ. Sau đó Hứa Thanh ca ca và các gia gia nãi nãi còn đi trên mặt trăng, đồng thời tiêu diệt cả xích mẫu. Linh Nhi tự hào mở miệng. Chỉ là lời nói liên tục của nàng đối với cha nàng giống như từng tia sét đánh trong lòng, cuối cùng giống như trăm vạn thiên lôi nổ tung, ầm vang khắp linh hồn. Mà lão đầu cũng nhanh chóng phản ứng kịp, hiểu được thân phận của gia gia nãi nãi trong miệng Linh Nhi, điều này càng làm cho hắn hít sâu, không dám tiếp tục nghe nữa, nhanh chóng bò lên cúi đầu với thế tử. Xin ra mắt tiền bối. Thế tử khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người lão già Đường Bản Tuyền. Tộc Phong Cấm Viễn Cổ. Tộc này tồn tại cùng hoàng khí, bên cạnh từng đời cổ hoàng đều có chức phong cấm, mượn hoàng khí phong ấn chư thiên. Địa vị cực cao, nhưng huyết mạch trong ngươi có vẻ như không được thuần túy cho lắm. Lão đầu cúi đầu, cay đắng mở miệng. Sau khi thần linh giáng xuống, tộc của ta cũng theo đó thay đổi, phong cấm hóa thành phong u, mà thế gian lại không cổ hoàng, cũng không có nơi để tộc của ta phát huy tác dụng. Cho nên, ngươi lựa chọn Linh Nhi. Thế tử liếc nhìn Linh Nhi. Thời khắc này chẳng biết tại sao mí mắt Linh Nhi có chút không mở ra. Được, cũng chưa hiểu hàm nghĩa trong này cho lắm, mạnh mẽ vực dậy tinh thần. Ngáp một cái. Lão già Đường Bản Tùy nhìn thấy thế thì cả kinh, Hứa Thanh bước tới đỡ. Lấy Linh Nhi, kiểm tra một phen, xác định Linh Nhi không có gì đáng ngại, là hoàng khí dung nhập trong cơ thể kia đang dung hợp cấp độ sâu với Linh Nhi. Thế tử mỉm cười, không lên tiếng nữa, tiếp tục uống trà. Lão già Đường Bản Tùy nhìn thấy như vậy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với thế tử, áp lực của hắn cực lớn, lúc này ánh mắt nhìn Hứa Thanh. Vốn bất thiện và oán giận sớm bị hắn ẩn giấu thật sâu, hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Thanh, lúc này ta đến không phải chỉ có mỗi mục đích là tìm Linh Nhi, còn có Diêu Hầu bảo ta truyền lời cho ngươi, trong thời gian ngắn ngươi đừng có trở về quận Phong Hải. Sắc mặt Hứa Thanh vốn thần tình, thế nhưng sau khi nghe được câu này, trong mắt hắn chợt lộ ra tinh mang, đội trưởng ở một bên cũng nhíu mày, toàn thân ngập tràn uy áp. Diêu Hầu. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Quận Phong Hải xảy ra chuyện gì? Lão già Đường Bản Tuyền thở dài, cặn kẽ kể lại chuyện đã xảy ra ở quận Phong Hải, thậm chí là Thánh Lan Đại Vực trong khoảng thời gian Hứa Thanh rời đi. Lúc đám người Hứa Thanh và đội trưởng rời đi, thế cục của Thánh Lan Đại Vực cân bằng ở trình độ nhất định. Một phe là Thánh Lan Đại Công, sau khi hắn đánh mất chỗ dựa vững chắc là tộc Hắc Thiên thì lập tức lựa chọn trở về nhân tộc, thần phục với nhân hoàng. Không dám lỗ mãng. Nhưng đại quân Thất Hoàng Tử vẫn còn tồn tại, chiếm cứ nửa đại vực, đồng thời Tam Công Chúa phụng mệnh chủ chánh, ngăn được Thất Hoàng Tử. Bởi vì chuyện đã từng xảy ra, quận Phong Hải trở nên rất chi là đặc biệt. Càng sở hữu quyền tự trị, vì vậy nơi này sinh tồn trong sự cân bằng, ngược lại. Cũng bình yên, bị Thất Hoàng Tử và Tam Công Chúa mượn hơi. Mà tất cả chuyện này, theo trong hoàng đô cuồn cuộn sóng ngầm mà xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là Tam Công Chúa bị đột nhiên triệu hồi trở về hoàng đô đại vực. Từ bỏ chính quyền chính đối với Thánh Lan nửa vực, chấp tay tặng tất cả cho Thất Hoàng Tử. Nguyên nhân bên ngoài cũng rất nhanh bị quận Phong Hải biết được. Mẫu tộc của Thất Hoàng Tử ở hoàng đô đại vực không phải chuyện đùa, đạt thành một ước định với nhân hoàng trong chuyện của Thất Hoàng Tử. Cuối cùng nhân hoàng triệu hồi Tam Công Chúa, ngầm đồng ý địa vị và quyền lợi của Thất Hoàng Tử ở Thánh Lan Đại Vực. Đồng thời có một người đến từ Hoàng Đô Đại Vực, tọa trấn Thánh Lan Đại Vực. Người này là một trong những trụ cột của mẫu tộc Thất Hoàng Tử, cũng là cửu cửu ruột của Thất Hoàng Tử, càng là một trong 33 thiên vương của nhân tộc Thiên Lan Vương. Tu vi quẩn thần, địa vị tôn quý ở nhân tộc. Sau khi hắn mang binh phủ xuống Thánh Lan Đại Vực thì nắm giữ quyền to. Chí thế như muốn triệt để khống chế toàn bộ Thánh Lan Đại Vực, càng phát động chiến tranh đối với tộc Hắc Thiên. Đây là hứa hẹn của hắn với nhân hoàng, cũng là ước định của gia tộc bọn họ với nhân hoàng. Hắn sẽ vì nhân hoàng đánh vỡ đại môn của tộc Hắc Thiên, quét ngang tộc Hắc Thiên trong tình huống tộc Hắc Thiên suy yếu nhất bây giờ, vì nhân hoàng khai thác đất mới. Đối mặt với Thiên Lan Vương khí thế hung hăng, Thánh Lan Đại Công cũng đều tránh né mũi nhọn của hắn, lựa chọn thuận theo. Còn về quận Phong Hải, mặc dù sở hữu quyền tự trị, thế nhưng ở trước mặt Thiên Lan Vương lại bé nhỏ không đáng kể. Sự xuất hiện của hắn, chỉ cần một pháp chỉ là có thể làm cho quận Phong Hải như lá cây trên biển động, rung chuyển không gì sánh được. Trong quận càng là lòng người bàng hoàng, không ít tộc quần và thế lực tông môn đều trước tiên lựa chọn thần phục. Trong đó có tổng minh của Liên minh Bát Tông, hắn quyết đoán từ bỏ thân phận và địa vị ở Liên minh Bát Tông, mang theo bộ phận người dưới trướng đến nhờ cậy Thiên Lan Vương. Sau đó, Thiên Lan Vương hạ lệnh chiêu mộ tu sĩ toàn bộ khu vực vạn tộc. Từng nhóm một đi đến chiến trường tộc Hắc Thiên, vì đó mà chém giết. Trong này cũng bao gồm cả quận Phong Hải, không cho phép cự tuyệt. Đến lúc ta xuất phát, quận Phong Hải đã đưa đi ba đợt tu sĩ, toàn bộ đều chết trận. Trận chiến cùng với tộc Hắc Thiên này, Thiên Lan Vương hoàn toàn là lấy người mệnh đi lấp, tiêu hao tộc Hắc Thiên. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1679, cùng ngươi trở về quận Phong Hải một chuyến, 2. Lời nói của lão già Đường Bản Tuyền quanh quẩn ở trong khách sạn, sắc. Mặt Hứa Thanh lạnh lẽo, đội trưởng nheo cặp mắt lại, những người khác đều. Nhao nhao trầm mặt, nhất là Ninh Viêm, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối. Cùng vẫn là im miệng không thốt lên lời. Cũng chính là vì vậy, Diêu Hầu bảo ta cho ngươi biết đừng trở về, một khi. Ngươi trở về. Thất hoàng tử nhất định sẽ dựa thế để chiêu mộ ngươi, khi đó. Lão già Đường Bản Tuyền đang muốn thở dài về mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng nhìn thấy thế tử đang uống trà, trong đầu lại hiện ra những chuyện mình nghe nói và những lời Linh Nhi kể hồi nãy, hắn đột nhiên cảm. Thấy thật ra mình không cần phải thở dài làm gì. Ạch, mọi chuyện chính là như vậy. Lão già Đường Bản Tuyền chớp mắt, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn phương hướng quận Phong Hải, theo sau đó. Xoay người cúi đầu với Thế Tử. Thế Tử đặt chén trà xuống, mỉm cười, vừa định mở miệng, nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng quanh quẩn trong dãy núi khổ sinh này. Ta với ngươi đi quận Phong Hải một chuyến. Giọng nói này tựa như kiếm khí, mang theo sát phạt, thiên địa cộng hưởng. Gió nổi mây phun, tám phương ầm vang. Thế Tử nghe vậy, thở dài, một lần nữa cầm lên chén trà. Giọng nói này đến từ lão cử. Màu đen, sớm đã đầy màn trời. Vô số ngôi sao tránh khỏi bóng đêm lóe ra, đổ ánh sao xuống nước sông. Trùng trùng điệp điệp ở bên ngoài tế nguyệt đại vực, mượn mặt nước trong veo. Chiếu ra bầu trời sao. Từ xa nhìn lại, giống như ngân hà rơi xuống phàm trần, khiến người ta không phân biệt rõ trời cao đại địa. Đây là dòng sông Tự Âm, nước sông của nàng đã từng đỏ tươi như máu. Mai táng đến không biết bao nhiêu là hài cốt, còn có hà linh quỷ dị, mà bây giờ. Theo hồng nguyệt biến mất, nguyền rủa tản đi, dáng vẻ của dòng sông này đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả quỷ dị đều tiêu tán, tất cả ràng buộc đều biến mất, còn dư lại chỉ có. Ẩm ướt ở trong không khí từ từ xâm nhập, khuếch tán ra một vẻ đẹp u ám tĩnh. Lặng. Lúc này nước sông ào, một con thuyền lớn đi ở giữa sông tiến về phía. Chạy về phía Thánh Lang đại vực. Trên thuyền lớn, Ngô Kiếm Vu ngồi trên cột buồm lộ ra, yên lặng nhìn nơi. Phương xa, nơi đó có một con thuyền nhỏ đang ở đi xa. Nhìn bóng thuyền, sắc mặt Ngô Kiếm Vu phiền muộn, lòng tràn đầy cay. Đắng. Dưới cột buồm, là Ninh Viêm. Hắn cầm trong tay một chiếc vải bố, ngồi trên khoang thuyền, theo bản năng. Lau bốn phía rất sạch sẽ. Ban đầu hắn không có sạch sẽ như vậy. Nhưng hành trình tế nguyệt tạo cho hắn một thói quen tốt, hắn không thể nhìn bốn phía tồn tại một hạt bụi nào. Lúc này lau xong, Ninh Viêm ngẩng đầu nhìn Ngô Kiếm Vu, có lòng đi nói. Móc vài câu, thế nhưng tưởng tượng đến trạng thái của đối phương, hắn lắc đầu. Hắn biết vì sao đối phương lại như vậy, ba canh giờ trước, bọn họ vẫn còn. Trong hiệu thuốc ở dãy núi khổ sinh, bởi vì chuyện của quận Phong Hải nên ba. Canh giờ sau. Bọn họ ở trên chiếc thuyền lớn này. Mà rất trùng hợp là sau khi thuyền đi được không bao lâu, bọn họ gặp được một con thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ có một nữ tử khoanh chân ngồi, nàng đã từng có tên là Vân Hà Tử. Ngô Kiếm Vu nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Ngô Kiếm Vu. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, hai mắt Vân Hà Tử nhắm nghiền. Hỏi thế gian tình là gì? Ninh Viêm cảm khái. Chẳng qua là xem ai nói trước thôi. Ngô Kiếm Vu ngửa mặt lên trời gào. To một tiếng, lấy ra một bầu rượu và uống một hớp, nhưng có vài giọt rơi lên. Trên khoang thuyền, khiến Ninh Viêm bất mãn, vô thức cầm miếng xỏa xoa xoa. Cùng lúc đó, ở vị trí đầu thuyền, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sắc. Mặt lưỡng lự, mà đội trưởng nghi người dựa vào lan can lắc lư cái đầu, khi. Thì quan sát Hứa Thanh, khi lại quan sát mặt sông. Chép chép cái miệng. Tiểu A Thanh, xem ra có người không muốn ngươi đi nhanh như vậy rồi. Nhưng mà không quan hệ, Linh Nhi không ở, ha ha. Đội trưởng càng nói hai mắt càng sáng, tràn đầy chờ mong đối với việc sắp. Xảy ra sau đó. Linh Nhi đúng là không có mặt trên con thuyền lớn này, lão già Đường Bản. Tuyền cũng không có. Không phải Linh Nhi không muốn đi theo Hứa Thanh trở về quận Phong. Hải. Mà là sự dung hợp của cổ linh hoàng khí khiến nàng chìm vào giấc ngủ. cần một ít thời gian để tiêu hóa. Giống như là bế quan, không thích hợp bị quấy rầy. Vì vậy Hứa Thanh để Linh Nhi lại tại hiệu thuốc, mà lão già Đường Bản Tuyền đương nhiên cũng lựa chọn ở lại. Cùng nhau ở lại, còn có U Tinh. Đương nhiên nàng không phải là vì Linh Nhi, mà là theo bản năng không muốn trở lại quận Phong Hải. Cho nên trên chiếc thuyền lớn này cũng chỉ có bốn người Hứa Thanh. Lúc này lời của đội trưởng quanh quẩn, Hứa Thanh nhíu mày, hắn biết ý của đội trưởng. Trên thực tế chiếc thuyền mà bọn họ đang đi là Thế Tử tặng cho, có thể kéo dài qua đại vực, khiến thời gian trở về quận Phong Hải rút ngắn trong phạm vi lớn. Nhưng ngay khi vừa mới khởi hành, mặt ngoài của chiếc thuyền lớn này vô thanh vô tức xuất hiện lượng lớn bùn. Đống bùn ấy trống rỗng hiện ra, càng ngày càng nhiều, càng là có lực lượng thần dị khiến tốc độ của chiếc thuyền này bị kéo lại nghiêm trọng. Mà từ sau truyền ra câu nói kia ở trong khách sạn, cả người Cửu Gia Gia không thấy tăm hơi đâu, dù cho chiếc thuyền này bị ảnh hưởng cũng không thấy hắn xuất hiện. Loại tình huống này khiến cho Hứa Thanh hiểu ra, rốt cuộc là người nào ảnh hưởng đến chiếc thuyền lớn này. Suy đoán của hắn cũng rất nhanh đã trở thành hiện thực. Một nén nhang sau, cùng với bùn xuất hiện ở bốn phía con thuyền càng ngày càng nhiều, trong một tiếng nổ vang, toàn bộ con thuyền chậm rãi dừng lại. Trên con sông, không hề tiến về phía trước. Tới rồi. Hai mắt đội trưởng sáng lên. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu lên. Mà ngay tại giây phút con thuyền dừng lại, tất cả bùn trên đó nhanh chóng bốc ra, hội tụ trên mặt sông phía trước con thuyền, dần dần hợp thành một hồ ly bùn cao lớn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1680, Người về đêm Phong Hải. Tuy hồ ly bùn này được hình thành từ bùn nhưng lại tràn đầy ánh sáng bảy màu, tạo nên một loại cảm giác thần thánh, thậm chí sẽ không tự chủ dâng lên ý cúng bái từ tận đáy lòng. Đó là thần linh. Sự xuất hiện của nàng, nước sông như bị tĩnh lặng, không một gợn sóng. Màn trời cũng đều ảm đạm, không dám tranh nhau phát sáng. Giống như trên thế gian này chỉ còn lại vị hồ ly bùn trên mặt sông. Nàng là đầu nguồn của tất cả. Thân thể Ngô Kiếm Vu rớt cái bịch từ cột bùn, sợ chết khiếp, Ninh Viêm cũng không khá hơn chút nào, run run rẩy rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của hồ ly bùn. Chỉ có sự chờ mong trong lòng đội trưởng đạt đến đỉnh điểm, dưới cái nhìn không chuyển mắt của hắn, vị hồ ly bùn trên mặt sông chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt phượng, lộ ra thần vận quyến rũ, mang theo mị lực khiến người ta trầm luân hiển lộ ra giữa thiên địa, không nhìn Nhị Ngưu, nhìn về phía Hứa Thanh. Đệ đệ thúi, sao mà đi nhanh thế, cũng không chào tạm biệt người ta một tiếng. Chẳng lẽ ngươi quên tỷ tỷ rồi hả? Giọng nói mềm mại tràn ngập khắp thế giới, pháp tắc tránh lui, quy tắc không hiện, thời không cũng đều bị ảnh hưởng, hình thành bốn mùa ở tám phương quanh đây, thậm chí còn có trời trăng sao xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn thay thế. Còn có thần hỏa lan tràn toàn thân, tràn ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Vạn vẹo hết thảy, dị chất càng là nhuộm đẫm trời cao. Rất rõ ràng hồ ly bùng mạnh hơn hồi trận thần chiến trước kia. Hiển nhiên ý nghĩa của máu thịt xích mẫu đối với nàng không phải chuyện đùa. Mắt thấy như vậy, đội trưởng tằng hắn một cái, vội vàng mở miệng. Tỷ tỷ, thật ra ta yêu tử câm miệng, nói thêm một chữ nữa, ta sẽ lấy thận của hai ngươi ra. Đó. Hồ ly bùng cười híp mắt mở miệng, giọng nói vẫn quyến rũ. Thế nhưng đội trưởng có chút sợ, hít vào một hơi, nhanh chóng ngậm miệng. Lại. Hứa Thanh lưỡng lự, đang định nói gì thì hồ ly bùng khẽ cười một tiếng. Nhìn Hứa Thanh một cái đầy thâm ý sâu sắc. Đệ đệ thúi, từ giây phút Lý tự hóa thành thần, thấy được tương lai, ngươi. Nói năm đó lúc ta thành thần, liệu có khi nào cũng nhìn thấy tương lai không? Sắc mặt Hứa Thanh khẽ động. Nhưng lúc này tôn hồ ly bùng đã chậm rãi mơ hồ, cho đến tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có giọng nói kiều mị của nàng vẫn quanh quẩn bốn phương. Đệ đệ thúi, giữ nguyên dương của ngươi cho kỹ, có thời gian nhất định. Phải tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tìm ta chơi nhé. Giọng nói dần dần tiêu tán, thế giới khôi phục như thường. Rất nhanh, trong sự khiếp sợ của Ninh Viêm, sự hoảng sợ của Ngô Kiếm Vu, và trong tiếng kêu của đội trưởng, chiếc thuyền lớn này cũng bắt đầu mơ hồ. Cho đến vù một tiếng, biến mất trên mặt sông, lấy một loại tốc độ kinh người. Xuyên qua hư vô, bước vào Thánh Lang Đại Vực, thẳng đến quận Phong Hải. Mà trên chiếc thuyền lớn ấy, bầu trời của Thánh Lang Đại Vực, tinh không phá. Lệ trong vắt, ngôi sao xa xưa lóng lánh, tản ra như cánh hoa vụn. Giờ khắc này, trên vùng hoa sao ấy, một thân hình đang cất bước theo con thuyền dung nhập. Hư vô, cùng nhau đi về phía trước. Áo bào màu đen, một đầu tóc đen. Mắt có ngôi sao, thân lại tựa như kiếm, sắc mặt như băng, chính là Lão Cử. Thế giới vọng cổ mênh mông vô tận, nằm ở nam bộ của Thánh Lang Đại Vực, nhìn từ tổng thể cũng chẳng qua chỉ là một góc của toàn bộ đại lục mà thôi. Kém xa trung tâm của vọng cổ. Nhưng trước khi hạo kiếp thần linh chưa giáng xuống, khu vực này coi như cũng nổi danh, tuy xa xôi nhưng phía bắc giáp với Linh Thiên Vực, phía tây tiếp giáp Vọng Nguyệt Vực, giữa tây và bắc còn có một cổ đạo sa mạc là Viêm Huyền Vực. Càng bởi vì hai phía đông nam đều giáp với tận hải, cho nên bất luận là hải hàng hay là sản vật đều cực kỳ phong phú, lúc đỉnh cao nhất thậm chí đủ để liệt vào hàng 10 đại vực hàng đầu của nhân tộc. Thế nhưng thần linh tàn diện đến làm thay đổi tất cả, vùng cấm hải vô biên vô tận không còn mang lại cho Thánh Lang Đại Vực sự giàu có, mà là dị chất và nguy cơ vô cùng vô tận. Tất cả chuyện này cứ kéo dài tiếp, ánh sáng của Thánh Lang Đại Vực cũng nhanh chóng ám đạm, cộng thêm việc nhân tộc suy sụp, cùng với sự biến thiên của từng đời nhân hoàng, cuối cùng rơi vào phần cuối, trở thành gân gà. Vọng Nguyệt Vực, thành Tế Nguyệt Vực. Linh Thiên Vực cũng đã trở thành Hắc Linh Vực của tộc Hắc Thiên. Còn về cổ đạo sa mạc nối liền với Viêm Huyền Vực, càng là trở thành nơi không thể bước vào, bởi vì Viêm Huyền Vực không hề thuộc về nhân tộc, trở thành biên cương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cho đến khi Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện, làm cho vùng đại vực ảm đạm này một lần nữa trở nên chói sáng lóa mắt. Nó rực rỡ như ngân hà, làm cho vạn tộc đại lục vọng cổ yên tâm. Thế nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, theo Tử Thanh Thái Tử thảm tuyệt chết đi, tất cả huy hoàng đều hóa thành mây khói. Mặc dù là thất hoàng tử đến, trận chiến của nhân hoàng và tộc Hắc Thiên phóng ra thự quan chi dương, tộc Hắc Thiên chiến bại, Thánh Lang đại công. Thế hệ này lựa chọn trở về, nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ là dao động trong phạm vi nhỏ. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ mà nói, thật ra không có gợn sóng quá lớn. Muốn chân chính nhất lên bảo táp, việc này rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Cũng không có ai biết, trong tương lai liệu Thánh Lang đại lục có thể xuất hiện ánh sáng làm oanh động toàn bộ vọng cổ như Tử Thanh Thượng Quốc trước đây hay không. Mà giờ khắc này, bắc bộ Thánh Lang đại vực, trong Hắc Linh đại vực trước kia là Linh Thiên Vực, chiến tranh đang được tiến hành bừng bừng khí thế. Phóng mắt nhìn lại, trong thiên địa sáng sủa chí cực, phòng thủ của bên tộc Hắc Thiên liên tục bại lui.